Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Giống như tử thần chiều chính mình đánh cái đối mặt, lại xoay người rời đi. 4. Lê Ca trong thanh âm lộ ra vài phần hàn ý. Không chút để ý ngữ khí kêu Nam Hải tâm khảm bỗng dưng tê dần, đối mặt chính là khổng lồ chính mình. Không hề chống cự chi lực quái vật. Sau lưng là sắc mặt bình đạm thậm chí chết lặng Lê Ca, Nam Hải hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực ta. Nói, ta nói, người mau buông ta xuống, Lê Ca ngón tay buông lỏng. Nam Hải quăng ngã cái mông đôn, ha, quái vật hướng tới Nam Hải tới gần. Khóe miệng biên có nước miếng chảy xuống tới. Một trương mồm to mắt thấy liền phải chiều Nam Hải cắn đi xuống, a. Nam Hải bị dọa đến che mặt kêu to, nhưng chờ hắn kêu xong. Lại không có cảm giác được dự kiến chung đau đớn, hắn đôi tay thong thả mà rời đi. Đôi mắt từ ngón tay phùng chung đi tìm quái vật nhưng kỳ quái chính là. Hắn cũng không có nhìn đến quái vật lúc này. Lê Ca từ hắn sau lưng đi đến trước người. Từ trên mặt đất nhặt lên một viên kinh nghiệm thạch đã 51 viên cục đá. Tổng cộng là 590 kinh nghiệm giá trị, nhưng Long Cốt cũng không có chút nào thăng cấp dấu hiệu, mà lúc này. Trong đầu lại lần nữa truyền đến phì thu thanh âm siêu đã ở bốn phía tất cả đều tìm kiếm qua. Này phiến trong tiểu khu người sống sót chỉ còn hắn một cái. Quái vật cảm giác được các ngươi tồn tại, đang theo bên này tới gần. Lê Ca đạm nhiên mà quét Nam Hải liếc mắt một cái, Nam Hải giờ phút này còn hãm ở vừa mới kinh hách. Trung không hoàn toàn khôi phục lại, bất quá nhìn thần sắc đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Đối thượng Lê Ca tầm mắt, còn pha là sinh khí mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nam Hải đôi tay một trống, từ trên mặt đất bò dậy, ta cảnh cáo ngươi, ta cũng rất lợi hại. Ta không sợ ngươi, ở cái này thành phố lớn, gặp như thế đả kích, ở cơ hồ toàn diệt dưới tình huống, hắn cư nhiên còn có thể sống sót, tự thân nếu không có điểm bản lĩnh hòa khí vận, là tuyệt đối chạm không đến nơi này, Lê Ca giơ lên khóe miệng. Ngươi đối nơi này quen thuộc sao? Nam Hải sửng sốt, không suy nghĩ cẩn thận vì đề tài gì chuyển tới nơi này. Nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Đáp, đương nhiên, kia hảo, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, nếu là hoàn thành, ta liền thả ngươi đi, như thế nào, Nam Hải cẩn thận mà đánh giá nàng liếc mắt một cái. Không tin, sao có thể làm cái gì, ta có thể làm ngươi làm không được sự tình, Lê Ca đáp. Tỷ như vừa mới, đem đại ngươi hơn 10 lần quái vật đả đảo một chuyện. Ngươi làm được sao, đánh, đả đảo. Nam Hải giờ phút này lại là lộ ra một trương kinh ngạc mặt tới, hắn vừa mới mở to mắt. Nhìn đến quái vật biến mất, vốn đang tưởng Lê Ca dùng cái gì thủ đoạn đem quái vật đuổi đi. Vẫn luôn không nghĩ tới sẽ là trực tiếp đả đảo, Lê Ca vươn tay. Lộ ra kia viên cục đá, người biết cương thi tinh thể đi. Quái vật trong cơ thể, cũng có giống nhau, Nam Hải chần chờ vài giây. Theo sau từ trên mặt đất bò dậy, dùng trịnh trọng ánh mắt nhìn về phía Lê Ca. Hảo, như vậy thái độ, ngược lại làm Lê Ca có chút kinh ngạc, ngươi gặp qua loại này tinh thạch. Thì tính sao, Nam Hải quay đầu, không muốn lại đi xem Lê Ca mặt, hắn vốn là nghĩ tới tới đánh bại Lê Ca. Đem nàng trong tay đồ vật cướp đi, nhưng là không nghĩ tới Lê Ca lợi hại như vậy, hắn này một đối lập. Liền cảm thấy chính mình trên mặt không ánh sáng, càng là vội vã muốn chạy trốn ly Lê Ca lòng bàn tay. Liền hỏi, ngươi nói nhiệm vụ là cái gì? Lê Ca thoáng dừng một chút, theo sau mở miệng, đã thượng ngay, bạch quang chiếu chung quanh đều sáng long lanh, thành thị chính trực mùa hạ, không có gì gió to, mơ hồ có thể nhìn đến sóng nhiệt ở thành thị phía trên quay. Mấy một mình thể khổng lồ quái vật nhảy đi ở đường phố chi gian. Không hề ủ rũ mà dẫm đạp sở hữu xe cùng mặt khác loại nhỏ công cụ, mà ở đại quái dưới chân. Chừng 2 mét tới cao tiểu quái cùng chỉ có 1 mét tả hữu tiểu quái cũng. Ở khắp nơi chạy trốn, thành thị bên cạnh. Màu xanh lục thảm thực vật thong thả mà đè ép thành thị góc. một chút mà mở rộng chính mình lãnh địa, cơ hồ sở hữu quái vật. Tất cả đều hướng tới cùng cái phương hướng tiến đến, đó là trong thành thị lớn nhất vật kiến trúc. Chưa hoàn toàn hoàn công, giống như trong trò chơi trung điểm nhắc nhở, hấp dẫn một đợt lại một đợt quái vật dâng lên, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Này tòa nhà lớn ngược lại cũng không có bị quái vật công hãm. Bên trong thang máy bình thường vận tác, Lê Ca dọc theo đường đi nóc nhà, trên tay vê chương tạp thưởng thức tới trước một đợt là trung quái. Bởi vì sẽ nhảy đánh bản lĩnh, thực mau liền tới cửa, nhưng chúng nó hình thể khổng lồ. Thả tựa hồ hoàn toàn sẽ không linh hoạt động não, chỉ biết hướng lên trên nhảy, nhưng lại nhảy bất động. Liền chỉ có thể ở dưới lầu làm nhìn, ngay sau đó đến chính là tiểu quái, chúng nó hậm hực mà nhìn. Trung quái liếc mắt một cái, riêng vòng qua trung quái, sợ hãi mà vọt vào cao ốc, sau đó không lâu. Ở cao ốc chung quanh, vây quanh càng ngày càng nhiều quái vật ở nóc nhà chiều hạ vọng. Như phô một chương hình thù kỳ quái thà mơ siêu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tai nghe truyền đến thanh âm. Là tiểu nam hài, hắn chính nhìn máy theo dõi hình ảnh. Khẩn trương đắc thủ trong lòng tất cả đều là mồ hôi, vì cái gì đem nhiều như vậy quái vật tất cả đều. Chiêu tập lại đây, hơn nữa nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Nhưng Lê Ca chỉ là làm hắn chờ, cũng không biết phải đợi bao lâu, nam hài tim đập như lôi. Cái trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, ngực càng là nhanh chóng trên dưới phập phồng. Yết hầu cũng khát khô muốn mệnh bang. Lúc này, ngoài phòng truyền đến pha lê bị đánh nát thanh âm siêu nam hài cường trang chấn định. Giơ tay lung tung mà sờ soạng một phen mặt, lại chỉ sờ đến vẻ mặt nổi da gà, hắn nhìn chung quanh bốn phía. Cầm lấy một cây gậy, ở trong lòng niệm không sợ, một bên thật cẩn thận mà tới gần đại môn, phía trước cũng không phải không cùng quái vật đánh nhau. Quá! Hơn nữa nơi này ấn Lê Ca phân phó, chuẩn bị thật nhiều bẫy dập, nhưng hắn lại ngược lại càng thêm khẩn trương lên, quái vật tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn. Vị trí ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, tương đối ẩn nấp một ít, nếu không phải vận khí kém, giống nhau sẽ không bị quái vật phát hiện, nhưng để ngừa vạn nhất, chính hắn cũng bị một ít đồ vật nhưng đối mặt thành đàn quái vật. Vài thứ kia hiển nhiên vô dụng, tiếng bước chân ở cách gần nhất địa phương. Lại vọt mạnh lên lầu, giống như tử thần chiều chính mình đánh cái đối mặt, lại xoay người rời đi, nam hài thở vào khẩu khí. Lấy bài khai vừa mới căng thẳng cảm xúc, nhà ở thực mau lại lần nữa an tĩnh lại. Tại hạ một đợt quái vật đi lên trước, hắn còn có thời gian chuẩn bị mặt khác đồ vật mà liền ở nam hài chuẩn bị xoay người khi. Hắn nghe được trừ bỏ tiếng tim đập ở ngoài, một đạo điện lưu xuyên qua tư ma thanh, không chờ nhiều trong chốc lát, nóc nhà đại môn liền bị đâm cho phanh phanh rung động, Lê Ca liếc qua đi liếc mắt một cái. Thu hồi tay, đem trên cổ tay vết đao dùng băng vải trói chặt máu tươi biến mất. Phía dưới quái vật lập tức trở nên táo bạo lên, ha. Ha, phảng phất là một đám không chiếm được đường ăn tiểu hài tử. Đang ở tức giận mà oán trách dường như, Lê Ca một cái tay khác điều chỉnh một chút tai nghe vị. Chí, người đã chuẩn bị tốt sao? Tai nghe thực mau truyền đến nam hài thở hổn hển thanh âm. Thanh âm khàn khàn, âm cuối thậm chí còn run rẩy, nhưng vẫn như cũ kiên định, ta có thể, vậy bắt đầu. Hết chương.